Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483: Bạch Linh Nhật Ký Trưởng Thành. Trung Châu sự tình theo Lý Tiểu Thất cùng Sika rời khỏi liền đã qua một đoạn thời gian. Thanh Vân nguy cơ đã giải trừ. Trung Châu dù sao cũng là Tiên Linh Đại Lục tập thiên địa linh khí chỗ chuyển tập địa phương. Suy yếu rơi linh khí sẽ dần dần theo địa phương khác bổ sung quay về. Sika càng là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đi theo Tiểu Thất trở lại Lang Gia Sơn Mạch. Mới nhớ tới. Vỗ đầu một cái nói. Hỏng bét. Đem Bạch Linh Hồng tụ bọn chúng để quên tại Trung Châu. Sika liền lại mở ra truyền tống môn đi qua. Muốn tiếp Bạch Linh Hồng tụ. Chờ trở lại nơi này thời điểm. Người đại bộ phận đều đã tán. Nhìn thấy Sika quay về. Những nơi đi qua. Tu chân giả đều cung kính xưng hô hắn một tiếng. Tiểu bát đại nhân. Sika một bên chạy tới. Chậm rãi biến thành tiểu phì miêu dáng vẻ. Mỗi khi làm sai sự tình thời điểm. Dùng con mèo nhỏ dáng vẻ tốt nhất. Có thể giảm bớt đối phương 80% điểm nộ khí. Trên đường còn chứng kiến Hứa Chăn Chăn cùng Hứa Vân Thanh hai mẹ con. Sika liền cùng với các nàng chào hỏi một tiếng. Nhìn đến cái này tiểu phì miêu. Hứa Chăn Chăn liền giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới cơ trí như nàng. Lại bị cái này tiểu phì miêu đùa nghịch xoay quanh. Nếu là Sika là người hình thái lời nói. Hứa Vân Thanh vẫn là cực kỳ khách khí. Hiện tại thấy nó biến trở về tiểu phì miêu dáng vẻ. Liền có chút yêu thích không buông tay. Tiểu bát ngươi mau tới đây. Hứa Vân Thanh ngồi xổm xuống nói một tiếng. Sika nghĩ nghĩ. Liền chạy chậm đi qua. Rốt cuộc so với điêu ngoa Hứa Chăn Chăn. Sika vẫn là càng thích Hứa Vân Thanh loại này ôn uyển đại tỷ tỷ. Mèo ô. Sika cọ cọ Hứa Vân Thanh lòng bàn tay. Lỗ tai nhỏ rồi lấy trong lòng bàn tay nàng ngứa một chút. Chọc cho nàng khanh khách cười thẳng. Hứa Vân Thanh liền đem nó ôm sờ sờ. Lại lấy ra tới một bình tử nguyên đan đưa cho Sika. Tiểu bát. Ở bên kia thời điểm. Nhờ có ngươi chiếu cố Chăn Chăn. Mèo mèo. Sika đem tử nguyên đan cất kỹ. Biểu thị không khách khí. Hứa Chăn Chăn liền muốn đi nắm chặt Sika lỗ tai. Nàng nơi nào bị nó chiếu cố. Bị khi phụ còn tạm được. Đáng tiếc Sika hiện tại mạnh hơn nàng quá nhiều. Còn không đụng đến Sika đâu. Liền bị định tại nguyên chỗ không thể động. Mẫu thân. Ngươi nhìn nó. Cái này tiểu phì miêu chán ghét chết. Ngươi còn ưa thích nó. Chăn Chăn. Không được vô lễ. Gặp Hứa Vân Thanh khuynh hướng chính mình. Sika liền càng đắc ý. Ỉ lại đại tỷ tỷ trong ngực cọ cọ. Còn đối Hứa Chăn Chăn le lưỡi. Lè lè lưỡi. Hứa tỷ tỷ. Ta còn có việc. Lần sau lại đi các ngươi Vân Thanh cung tìm ngươi chơi. Mèo mèo. Ừ. Ngươi đi làm việc trước đi. Hứa Vân Thanh liền ngồi xổm xuống. Đem Sika buông xuống. Sika liền quay lấy mông lớn chạy đi. Hứa Chăn Chăn chằm chằm lấy nó cái mông nhìn. Cái này tiểu phì miêu. Liền bước đi đều tràn ngập phách lối. Tức giận chết nàng cũng. Mẫu thân. Nó làm sao có thể gọi ngươi là tỷ tỷ. Ta đây chẳng phải là muốn gọi nó. Nó. Chấm ngoặc kép. Ngốc khuê nữ. Ngươi có phải hay không tại hiện thế đợi hồ đồ. Chúng ta tu chân giả tuổi thọ quá dài. Luận bối phận không có ý nghĩa. Hứa Chăn Chăn cảm giác thế giới đối nàng tràn ngập ác ý. Cách lấy không xa. Sika đã thấy hồng tụ bọn chúng. Mặc dù là linh thú. Nhưng bây giờ Trung Châu tu chân giả đối linh thú thái độ đã cực kỳ hữu hảo. Hồng tụ mang theo Mộng Ngư. Vũ nhị. Hổ bối bối bọn chúng ngốc tại chỗ phụng phịu đâu. Tiểu thất tỷ tỷ cùng tiểu bát vung xong cầu lương bỏ chạy. Lưu bọn chúng tại nơi này uống gió Tây Bắc. Bay trở về tự nhiên không có khả năng. Lang Gia Sơn Mạch cách nơi này không biết nhiều xa xôi đâu. Không bay cái 2-3 năm đều đến không được. Hồng tụ, Mộng Ngư, ta tới tiếp các ngươi. Hừ, tiểu bát ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở đây. Hồng tụ rất tức giận. Nhảy đến Sika trên đầu. Liền muốn lên mặt thiết trùy gõ nó. Mộng Ngư tranh thủ thời gian ngăn cản Hồng tụ. Vì Sika nói chuyện nói. Không sự tình rồi. Sika đại nhân vừa mới nhất định là bị những người kia làm mơ hồ. Hiện tại liền tranh thủ thời gian tới tìm chúng ta. Đúng vậy, vẫn là Mộng Ngư ngươi hiểu ta. Sika liền lấy ra tới một cái cá khô nhỏ cho Mộng Ngư ăn. Mộng Ngư một bên chậm rãi ăn cá khô nhỏ, yên lặng ngồi không nói. Nó đã không muốn lại trở về tím điêu tộc. Cũng may Sika nói Lang Gia Sơn có thể thu lưu nó. Vũ Nhị cũng giống vậy. Quạt cánh cạc cạc nói. Sika, lão tử nếu như bị người đánh làm sao xử lý? Ngươi sẽ che đậy lão tử đúng không? Sika tức giận nói. Ngươi không muốn tự xưng lão tử liền sẽ không bị đánh. Về sau thiếu giảng thô miệng. Làm văn minh chim. Linh thú liên minh tiểu đồng bọn cũng đều còn ở nơi này. Lang Gia Sơn mạch tới gần thú vực. Có nhà về liền trước cùng Sika về Lang Gia Sơn mạch lại chính mình về nhà. Không có nhà về liền ở tại Lang Gia Sơn mạch. Hồng tụ có chút đau đầu. Lập tức Lang Gia Sơn mạch nhiều như vậy cư dân. Giá đất lại được tăng. Mấu chốt là đám này cư dân mới còn không tiền. Phải lần nữa khai phá một mảnh đỉnh núi cho chúng nó ở mới được. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Sika mở ra truyền tống môn. Chính muốn trở về, mới nhớ tới giống như còn thiếu một cái tiểu hồ ly. A, Hồng tụ, Bạch Linh đi đâu vậy? Bạch Linh bị mẫu thân nàng mang về trong tộc đi rồi. A a, vậy là tốt rồi. Chúng ta trở về đi. Sika liền dẫn linh thú nhóm về nhà. Một bên khác, Bạch Linh đi theo Bạch Hề về tới Hồ Thành. Bạch Linh lôi kéo mẫu thân tay. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy. Thần sắc cũng là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lông mày mắt bên trong tràn ngập nhỏ xoắn xuýt. Linh Nhi, nghĩ gì thế? Mẫu thân, người nói chúng ta cứ như vậy đi. Sika nó thật sẽ tìm đến ta sao? Người nói có tác dụng hay không a? Bạch Hề im lặng. Hảo hảo an ủi, nó khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Ngốc khuê nữ, đeo đuổi nam hài tử không thể nhất muội mà ngốc truy. Ngươi phải hiểu được dục cầm cố túng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngày thường ngươi đều tại nó bên người. Nó trở thành quen thuộc, đột nhiên ngươi không liên hệ nó. Nó khẳng định cảm thấy không quen, sẽ cảm giác thiếu cái gì tựa như. Khi đó nó liền sẽ trái lại liên hệ ngươi. Bạch Linh nháy mắt mấy cái. Không khỏi huyễn tưởng dậy Sika chủ động tới liên hệ nàng hình tượng. Bạch Linh, không có ngươi ta thật là không có thói quen. Ta nghĩ ngươi đều nghĩ đến ăn không vô thức ăn mèo. Ngươi cùng ta trở về đi. Về sau liền lưu ở bên cạnh ta không muốn đi. Có đúng không? Nhân gia cũng không muốn trở về a, về a, về a. Trở về chúng ta liền kết hôn. Chúng ta đều lĩnh chứng a, nói mò gì đâu. Ta mới không muốn gả cho ngươi. Bạch Hề cúi đầu xem xét. Gặp Bạch Linh thần sắc hoảng hốt. Khóe miệng đều nhanh chảy ra nước bọt. Liền hỏi. Linh Nhi, ngươi lại tại mù nghĩ gì thế? Bạch Linh hút trượt một cái nước bọt. Lấy lại tinh thần. Lại lôi kéo mẫu thân hỏi. Kia còn có đây này. Còn có cái gì quyết khiếu sao? Còn có chính là đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp a. Nào có nam nhân không thích cô gái xinh đẹp. Còn có ngươi muốn học ôn nhu. Nữ nhân phải giống như nước. Dịu dàng phải có thể bao dung hắn hết thảy. Ngươi có thể bày ra yếu. Có thể nũng nịu. Dạng này mới có thể kích phát hắn ý muốn bảo hộ a. Bạch Linh gật đầu. Bị mẫu thân một chỉ điểm. Liền có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hừ. Khó trách cái này hỏng mèo sẽ thích nó nhà đối diện cô bé kia. Bạch Linh đã sớm vụng trộm quan sát qua. Nữ hài tử kia chẳng những xinh đẹp, còn đặc biệt dịu dàng. Lại biết làm cơm, ta Bạch Linh cũng là có thể. Bạch Linh lòng tin 10 phần. Liền ngoan ngoãn mà tại Hồ Thành chờ Sika tới tiếp nàng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Mẫu thân, ngươi cái này không dùng được a? Đều nhanh 2 cái canh giờ. Nó làm sao còn chưa tới? Gấp cái gì đâu? Trọng yếu nhất tâm thái muốn ổn định. Nhưng còn có hơn 10 giờ. Nó liền muốn về hiện thế. Nó nếu là bỏ lại ta làm sao xử lý a? Bạch Linh thật gấp a. Liền muốn hướng Hồ Thành bên ngoài chạy. Bạch Hề một tay lấy ngốc khuê nữ bắt quay về. Bất đắc dĩ nói. Đây không phải còn có hơn 10 giờ nha. Dục tốc bất đạt, tới phòng ta. Mẫu thân dạy ngươi một chút chúng ta hồ tộc bí mật bất truyền. Cái gì a? Bạch Linh hiếu kỳ nói. Bạch Hề liền cắn lỗ tai nhẹ nói hai câu. Bạch Linh tức thì mặt đỏ tới mang tai. La to, nhân gia mới không muốn học. Kia tùy ngươi rồi. Bạch Hề chính mình đi vào gian phòng đi. Bạch Linh hừ hừ mà tại cửa ra vào ngồi. Chờ Sika tới tiếp nàng. Trên bầu trời một nhóm ngỗng trời bay qua. Hai hàng ngỗng trời bay qua. Ba hàng. Thời gian trôi qua. Sika còn chưa tới. Bỏ đi. Muốn không đi học một điểm a? Bạch Linh nhăn nhăn nhó nhó mà. Mọi loại làm khó đi vào phòng. Tiểu thất một tay cầm heo chân. Một tay cầm mề vịt. Kho phải thơm nước thơm nước. Sika lấy ra vẫn là nóng hầm hập. Nàng ăn đến khỏi phải nói nhiều thỏa mãn. Ăn thật ngon a. Nguyên lai mẫu thân của ta nấu cơm ăn ngon như vậy. Tiểu bát cũng tới cùng một chỗ ăn. Ta không ăn, người ăn, ta trong nhà mỗi ngày ăn. Thật hâm mộ a. Tiểu thất ăn xong, còn xiết một cái ngón tay. Cảm giác hạnh phúc bạo tạc. A, Bạch Linh đâu? Tiểu thất hỏi, cùng hắn mẫu thân trở về a, Sika nói. Tiểu thất hiếu kỳ nói, kia nàng trả lại hiện thế sao? Sika nghĩ nghĩ nói, không biết đâu, hẳn là không trở về a. Nàng nếu là nghĩ về hiện thế lời nói, khẳng định sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ về Lang Gia Sơn Mạch. Ừ, nói cũng đúng. Tiểu thất đem Sika ôm, hưng phấn nói, tiểu bát, chúng ta đi bẻ càng ăn ngon hơn trái cây. Ta phải cầm cho hiện thế ta ăn. Mèo ô, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.